sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Fioa Thị là lễ trao giải lâu đời có bộ quy tắc xét duyệt tiêu chuẩn. Đương nhiên ban tổ chức sẽ không thay đổi danh sách đề cử chỉ vì một xì căng đan chưa biết đúng sai. Ngày 15 tháng 8, danh sách đề cử chính thức được đăng lên mạng. Tên của Kỳ Ly vẫn xuất hiện trong hạng mục người mới xuất sắc nhất, nam phụ xuất sắc nhất và nam diễn viên nổi tiếng nhất đạt tư cách tham gia trực tiếp. Antifan tức giận la ó trên Weibo, miệng mồm bẩn thỉu. Mấy ai tin loại dán sống dai như Kỳ Ly không có kim chủ chống lưng. Chắc chắn cậu ta đang bị bao dưỡng. Fan Kỳ Ly quá quen với mấy ngôn từ quái gở kia, tiện tay kép lại gửi cho siêu ảnh, chẳng buồn cãi nữa chứ. 2 tiếng nữa là đến livestream thảm đỏ và lễ trao giải. Các cô đều tha thiết mong chờ cục cưng Kỳ Ly tỏa sáng rực rỡ hơi đâu quan tâm cái đám anti tâm lý vặn vẹo kia. Ừ, cứ ở đó khua môi múa mép nhìn Kỳ Ly nhà tụi này ngày càng giỏi hơn nhé. Dựa theo ban tổ chức sắp xếp, các diễn viên chính đại tông thiếu niên mưu sẽ cùng đi thảm đỏ nên phòng nghỉ bố trí liền kề nhau. Chu Khánh Minh ngắm nghía bộ đồ mình đang mặc trước gương. Sau khi thấy mọi thứ đều hoàn hảo liền nở nụ cười thỏa mãn. Đại tông thiếu niên mưu đại bảo làm anh nổi tiếng hơn, đồng thời gặt hái được nhiều sự yêu mến của công chúng sau bao năm chẳng có tiếng tăm gì. Lượng công việc tăng mạnh, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Nếu có thể cầm cúp nam chính xuất sắc nhất của giải thưởng Hoa Thị thì chắc chắn sẽ là cú lộn ngược dòng ngoạn mục. Người đại diện Hứa Hương hỏi, Từ Miểu Miểu ở ngay cách vách, có muốn qua chào không? Qua chứ, vừa dứt lời, tiếng gõ cửa vang lên. Từ Miểu Miểu nhấc vạt váy ren kim tuyến màu xanh biển, nở nụ cười rạng rỡ. Thay đồ lồng lộn như thế này mà chờ mãi chẳng thấy tuyên giáo chủ đến tìm. Anh phát vai nhanh thật, chẳng còn yêu tôi nữa rồi. Chu Khánh Minh cong môi, lập tức nghênh đón. Miểu Miểu, đã lâu không gặp. Bọn họ diễn vai người yêu khiến hàng đống fan phim phát cuồng. Cộng thêm tuyên truyền trên các chương trình tạp kỹ nên càng có thêm nhiều fan CP ship từ trong phim ra ngoài đời hơn. Với chuyện gán ghép người thật với nhau kia, ekip hai bên vẫn duy trì thái độ ngầm đồng ý, dù sao hút được fan mới là vương đạo. Nhưng giữa Từ Miểu Miểu và Chu Khánh Minh hơi thiếu chemistry, chỉ là đồng nghiệp thuần túy. Người trước góp tên trong danh sách đề cử nữ chính xuất sắc nhất, song các diễn viên khác cũng rất giỏi. Ví dụ như ông Lệ từng nhận 2 giải thi hậu chẳng hạn. Cho nên bản thân Từ Miểu Miểu cùng ekip rất bình thản, luôn chuẩn bị sẵn tinh thần trượt dài. Thảm đỏ là chiến trường vô hình của nữ minh tinh, chẳng ai dám hành xử cẩu thả. Váy dạ hội màu xanh xẻ lưng, trễ vai tôn lên đường cong cơ thể Từ Miểu Miểu. Mái tóc xoăn dài xõa tung, tư thái thập phần quyến rũ. Từ Miểu Miểu hất tà váy, quang mị nhãn bốn phía, hỏi. Chị đây đủ đẹp để át vía đám hoa thơm cỏ lạ khác chưa? Mọi người còn chưa kịp trả lời, âm thanh khen ngợi quen thuộc bỗng truyền đến. Đương nhiên là đủ ạ. Toàn thể nhân viên đồng loạt lướt qua Từ Miểu Miểu, tập trung đằng sau lưng cô, choáng ngợp trước vẻ đẹp kia. Nụ cười đắc ý của Từ Miểu Miểu vụt tắt, hiển nhiên biết rõ người tới là ai. Dù sao bọn họ cũng ở chung đoàn phim hơn 2 tháng, cô chẳng lạ gì giọng Kỳ Ly nữa. Nhóc con, tính cướp spotlight hả? Từ Miểu Miểu vừa bực vừa buồn cười. Cô ngẩng đầu, lập tức trợn mắt nhìn Kỳ Ly, trái tim fangirl nhảy cao 3 thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Ly quyến rũ quá. Ấn tượng Từ Miểu Miểu dành cho Kỳ Ly vẫn dừng ở ngày phát sóng trực tiếp tập cuối. Đối phương cắt đầu đinh vì tạo hình nhân vật. Nhưng bây giờ tóc Kỳ Ly dài hơn trước, nhuộm màu xám cho, tôn làn da trắng như tuyết. Tóc mái vuốt ngược chỉ chừa vài sợi thấm ướt dùng để tạo hình, lộ vùng trán tinh xảo. Lấy cốt tướng trời ban làm ưu thế khiến người khác không thể rời mắt. Trên sống mũi thẳng tắp là chiếc kính chỉ bạc, nâng vi rùa lên một tầm cao mới. Nốt ruồi ẩn bên dưới gọng kính bị phản chiếu ánh sáng, nhìn gần sẽ càng gợi vẻ bí ẩn. Khác với bộ vest 3 mảnh bình thường, Kỳ Ly còn mặc thêm áo đuôi tôm màu cho. Bên trong là sơ mi xám sợi đay, bên dưới là quần đồng màu, khắc họa rõ nét dáng người vượt trội. Cúc cài đến hàng cao nhất, bao lấy cần cù và hầu kết xinh xắn. Đúng chuẩn dáng vẻ quý tộc nhã nhặn cấm dục. Từ Miểu Miểu nghẹn ngào đôi chút, bị khuôn mặt xinh đẹp kia làm cho điên đảo. Hù hù hù, át vía hoa thơm cỏ lạ ư, trông cô còn chẳng bằng Kỳ Ly. Kỷ Ly, lâu rồi không gặp. Chu Khánh Minh hoàn hồn, bước nhanh tới đón. Kỷ Ly tiếp nhận ánh mắt chân thành của Chu Khánh Minh, âm thầm quan sát anh. Giới giải trí tôn thờ câu nói, hồng năng dưỡng nhân, nhất, nếu so với năm ngoái, quả thật Chu Khánh Minh hiện nay tốt hơn trước rất nhiều. Hồng năng dưỡng nhân, chỉ những người sau khi nổi tiếng thì sẽ trở nên tự tin, tinh thần phấn chấn, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Kỷ Ly nhoẻn miệng cười, đã lâu không gặp ạ, mọi người ngồi đi. Chu Khánh Minh mời bọn họ vào trong. Nam phụ Ôn Dư cùng nữ phụ Vưu Xương gia nhập đoàn phim mới đóng vai đôi tình nhân, bây giờ đang ghi hình tại Hoành Thành, không thể góp mặt. Đạo diễn Diêu Xuyên, biên kịch Phương Chi Hành lại không đi chung thảm đỏ với họ. Ba người nói chuyện phiếm, đương nhiên sẽ nhắc tới xì căng đan trên mạng gần đây. Từ Miểu Miểu liếc Chu Khánh Minh, người trước chủ động hỏi. Kỷ Ly, cậu xích mích gì với biên kịch Thẩm Nghiêm Đạt đấy? Sao ông ta lại nhằm vào cậu? Tuy Thẩm Nghiêm Đạt có địa vị cao trong giới biên kịch nhưng Từ Miểu Miểu chưa gặp ông ta. Cô tin người mình từng tiếp xúc là Kỷ Ly hơn. Song cô đang hướng tới lĩnh vực phim truyền hình, thực sự không thể công khai bênh vực Kỷ Ly, tránh đắc tội người khác. Chu Khánh Minh gật đầu, thắc mắc điều tương tự, cân nhắc lợi hay hại là chuyện quá đỗi bình thường. Kỷ Ly chẳng trách bọn họ vì không ủng hộ mình, chỉ bật mí chút xíu. Bộ phim có vấn đề, em không muốn làm trái lương tâm nên từ chối. Người ở đây đều rất thông minh, y chưa nói thẳng ra mà bọn họ vẫn hiểu. Tuần trước phòng làm việc Thẩm Nghiêm Đạt tìm tôi khá do dự lúc biết tin cậu không nhận, hơn nữa thủ lao. Chu Khánh Minh dừng vài giây, chị Hương thay tôi cự tuyệt rồi, bọn họ chọn chị Thi Mông của công ty chúng tôi làm nữ chính. Thi Mông là hoa đán nổi tiếng kiêm nữ hoàng thị phi giới giải trí. Cô ta và người đại diện dành các chiêu bài lăng xê nhất. Sau khi hợp tác với nhà sản xuất Nam Triều Trường Ca, bộ phim này chắc chắn sẽ chẳng thiếu đề tài cho người ta bàn tán. Kỷ Ly ung dung đáp, mặc kệ họ, phim càng hot thì rơi xuống hầm băng mới thấy lạnh thấu xương. Y thờ ơ đầy mắt kính, mặt mày nhu hòa đó giờ bỗng tràn đầy ác liệt, khí chất tỏa ra cảm giác bức bách. Đứng trước vẻ dọa người kia, Từ Miểu Miểu không hề hoảng hốt mà như nai vàng ngơ ngác. Cứu mạng, cô muốn xem Kỷ Ly diễn vai nhã nhặn bại hoại quá. Tốt nhất là đóng chung với anh Nhạc ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua thời gian nửa năm tu luyện, cô chuyển từ fan girl Tần Nhạc thành fan CP chồng Nguyệt Quý. Người đàn ông ấy đã định sẵn không thuộc về mình rồi, vậy cứ để một người đàn ông khác mà mình thích đến chinh phục hắn đi. Nhắc Tào Tháo xuất hiện liền, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, nhân viên công tác gặp Tần Nhạc bèn sửng sốt. Bọn họ vô thức ưỡn thẳng lưng, bày tỏ sự tôn trọng. Chào thầy Tần ạ, Tần Nhạc tiến tới. Tầm mắt luôn dừng trên người Kỷ Ly. Hắn ngắm tạo hình ngày hôm nay của đối phương, con ngươi lờ mờ kích động nhưng cũng kiềm chế rất nhanh. Chào thầy Tần, anh Nhạc, đã lâu không gặp. Chu Khánh Minh cùng Từ Miểu Miểu đứng dậy chào hỏi, chỉ có Kỷ Ly cư xử bình thường. Tần Nhạc vẫn nhìn Kỷ Ly chăm chú. Tôi thấy phòng sát vách trống không, tình cờ nghe âm thanh trò chuyện bên này nên ghé qua xem thử. Từ Miểu Miểu liều mạng nhịn cười. Mắt đảo như giang lạc giữa hai người họ. Vậy chứng tỏ anh Nhạc đang chủ động tìm Kỷ Ly. Cảm ơn, Hin kia. Sao anh lại ở đây? Kỷ Ly nhíu mày, soi xét từ đầu đến chân hắn một lượt. Đối phương mặc bộ Âu phục hàng hiệu đặt may riêng, lưng rộng eo thon chân dài, tỷ lệ tam giác ngược vượt trội. Trời sinh khí chất thống trị khiến người khác vô thức phục tùng hắn. Kỷ Ly thầm nuốt nước bọt, thú thật, y cực kỳ khát khao body Tần Nhạc. Nó quá hoàn mỹ, Tần Nhạc bị Kỷ Ly nhìn chằm chằm đến phát hỏa. Tôi được mời, lát nữa ngồi tại bàn khách quý làm khán giả thôi. Giải thưởng Hoa Thị qua mỗi thập niên sẽ kỷ niệm một lần. Phía ban tổ chức cố tình mời các thị đế thị hậu vào dịp 70 năm này. Đương nhiên Tần Nhạc cũng nằm trong danh sách. Hắn nhớ đây là lễ trao giải đầu tiên Kỷ Ly góp mặt. Cộng thêm sóng gió trên mạng mấy ngày trước khiến hắn không tài nào yên tâm nổi. Tần Nhạc nghĩ tới nghĩ lui bèn quyết định tham gia. Lấy danh nghĩa công việc để quang minh chính theo sát Kỷ Ly. Kỷ Ly, còn lâu lắm mới đến thảm đỏ. Tôi dẫn em qua phòng tiệc trên lầu gặp vài người trong giới. Tần Nhạc thẳng thắn nói. Hắn ngang nhiên thiên vị Kỷ Ly ngay trước mặt người khác. Kỷ Ly kinh ngạc, vội vàng đứng dậy. Vâng, y gật đầu với hai bạn diễn trong phòng. Em tìm anh chị sau nhé. Đi đi, Chu Khánh Minh đáp. anh chẳng còn đố kỵ như trước mà thật lòng hâm mộ y. Anh biết Kỳ Ly có thể tiếp cận mạng lưới giao tiếp của Tần Nhạc là bởi vì y đã nỗ lực hết mình. Đợi bóng lưng hai người rời khỏi, Chu Khánh Minh mới thu hồi tầm mắt. Từ Miểu Miểu cứ đỏ mặt nhìn chằm chằm phía cửa mãi. Miểu Miểu, tôi cần nha sĩ. Từ Miểu Miểu ôm má, kích động dẫm giày cao gót xuống đất, miệng lẩm bẩm. Rất, vô cùng, cực kỳ, đẹp đôi. Chu Khánh Minh không hiểu. Nhưng nữ trợ lý của anh thấy Từ Miểu Miểu như vậy bèn cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần cô. Chị Miểu Miểu, chồng chồng nguyệt quý, cô nhỏ giọng nói. Từ Miểu Miểu nhìn thẳng vào mắt nữ trợ lý, xác nhận đối phương là chị em cùng hội cùng thuyền. Israel vừa dứt lời, hai cô gái liền gạt phăng rào cản Minh Tinh và trợ lý, nắm chặt tay nhau gào to. Gặp được đồng dâm ngay tại hiện trường CP, quá hạnh phúc. Chu Khánh Minh cùng toàn thể phái nam xung quanh ngơ ngác, ai nấy đều hoài nghi nhân sinh. Hai người kia làm gì vậy? Sao đột nhiên vui vẻ thế? Kỳ Ly không biết chuyện ồn ào trong phòng nghỉ, y theo Tần Nhạc vào thang máy. Hai người tới phòng tiệc trên lầu, Tần Nhạc cầm ly sâm panh, đưa cho Kỳ Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạo dáng thôi, lát còn phải dự thảm đỏ và lễ trao giải nữa, đừng uống. Đúng lúc đó, Phương Chi Hành đi qua. Đến rồi à, Kỳ Ly gặp được người quen, cười cong mắt. Thầy Phương, nhân cơ hội dẫn cậu làm quen vài người bạn của tôi. Phương Chi Hành ra hiệu, nhìn sang Tần Nhạc. Hắn nâng ly đáp, chất giọng trầm thấp đậm vẻ tự tin. Không phải mỗi mình Thẩm Nghiêm Đạt mới có sức ảnh hưởng trong giới biên kịch. Hai người họ muốn giúp Kỳ Ly kết thân với các biên kịch khác. Phòng tiệc có rất đông biên kịch đang nhàn nhã trò chuyện. Vài người còn sở hữu tác phẩm lọt danh sách đề cử. Phương Chi Hành làm trung gian giới thiệu, dẫn y qua chỗ hai, ba người bạn tốt. Lão Lương à, đây là Kỳ Ly, cậu ấy từng đóng hai bộ phim tôi viết, năng lực lý giải nhân vật cực kỳ xuất sắc. Nếu tương lai ông có kịch bản hay nào thì nhớ nể mặt tôi mà cân nhắc đến cậu ấy nhé. Kỳ Ly nhanh chóng thích ứng, lễ phép chào hỏi. Chào các thầy ạ, Lão Lương khẽ lắc ly rượu vang, dư quang liếc về góc phòng, ám chỉ. Đang hục hạc với thầy Thẩm hả? Kỳ Ly và Tần Nhạc phát hiện Thẩm Nghiêm Đạt cũng ở đây. Thẩm Nghiêm Đạt đã nhìn họ bằng ánh mắt chán ghét ngay từ đầu. Kỳ Ly tảng lờ, nghe Phương Chi Hành nói. Đừng phiến diện thế, tôi thật lòng thật dạ đề cử một diễn viên tài năng cho mấy ông đó. Anh uyển chuyển lôi kéo đề tài. Phẩm hạnh đứa nhỏ này ra sao các ông tiếp xúc một thời gian là biết ngay. Việc gì phải tin mấy lời đồn đoán linh tinh. Đều là người viết chuyện bằng con chữ cả. Chẳng nhẽ còn phân chia thành 7-8 loại, nghe một người chỉ huy à, Tần Nhạc mở miệng. Nếu ba vị hoàn thành kịch bản rồi, không ngại để Nhạc Tinh tham gia đầu tư chứ. Công ty chúng tôi đang rất cần những biên kịch xuất sắc. Người có thể lăn lộn lâu dài trong cái giới này đều biết tính toán thiệt hơn. Lão Lương thấy Phương Chi Hành và Tần Nhạc đều bênh vực Kỳ Ly bèn thuận thế đáp. Được, có vai nào thích hợp tôi sẽ suy xét, bọn họ không ngu. Chỉ giả vờ giả vịt trước mặt Thẩm Nghiêm Đạt, bán nhân tình mà thôi. Thẩm Nghiêm Đạt có địa vị lẫn quyền lợi lớn đến đâu cũng chỉ có thể sử dụng chính kịch bản của ông ta bắt chẹt người khác. Còn những biên kịch như bọn họ vẫn phải trông chờ vào nhà đầu tư. Dẫn Kỳ Ly làm quen 7-8 biên kịch xong, Phương Chi Hành mới bị bạn mình kéo đi. Kỳ Ly nhấp ngụm sâm panh, chân thành nói, cảm ơn anh Nhạc nhé. Vốn dĩ Tần Nhạc không cần nhảy vào vũng nước đục này nhưng ngay ngày đầu tiên xì căng đan bùng nổ, hắn bèn lợi dụng danh nghĩa bản thân để định hướng, khiến dư luận nghiêng về một phía trở lại bình thường. Về sau không được phép cảm ơn tôi nữa, nghe xa cách quá. Tần Nhạc chủ động cụm ly, Kỳ Ly sửng sốt, cười đáp, vâng, đột nhiên, phía sau vang lên tiếng chất vấn phá tan bầu không khí vui vẻ. Chẳng trách mới đóng phim một năm đã dám tự tin từ chối tôi. Hóa ra là có Tần tiên sinh làm chỗ dựa. Ôm chặt đùi lớn, tiền đồ vô lượng, Kỳ Ly quay lưng, bắt gặp đôi mắt đầy khinh bỉ của Thẩm Nghiêm Đạt. Ông ta không đeo nụ cười giả dối, lộ rõ vẻ trào phúng lẫn kiêu ngạo. Nói đúng hơn, đây mới là bộ mặt thật, Kỳ Ly thu liễm thần sắc, thầy Thẩm Hà tất phải đánh cháo khái niệm, chú biết thừa nguyên nhân tôi từ chối nhận vai mà, vấn đề kịch bản chẳng ảnh hưởng đến tổng thể. Chính cái tính bao đồng mới khiến cậu không thể tiếp tục hoạt động trong giới giải trí. Thẩm Nghiêm Đạt bất vi sở động, to tiếng chỉ trích Kỳ Ly. Thầy Thẩm này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhạc lên tiếng, con ngươi thâm thúy cuộn trào cuồng phong bão tố. Thay vì đứng đây trách móc một diễn viên trẻ, tôi nghĩ chú nên nghiêm túc kiểm tra chất lượng tác phẩm của mình. Xem liệu nó có xứng với số tiền đầu tư khủng kia không. Mọi người thường bảo tần nhạc tôi đây tinh mắt, nhưng sao tôi cứ cảm thấy kiệt tác của chú sẽ thất bại vậy nhỉ? Câu từ nhẹ nhàng chẳng khác đâm một dao vào tim. Cậu, Thẩm Nghiêm đạt cứng họng. Ông ta đâu ngờ Tần Nhạc lại đứng về phía Kỳ Ly, chẳng chịu nể mặt mình. Tần Nhạc không quan tâm ông ta sẽ phản ứng thế nào, thờ ơ quăng quả bom nặng ký. Nghe đồn hai nhà đầu tư vừa rút khỏi dự án Nam Triều Trường Ca. Phim sắp bấm máy rồi, chú tính quay vòng vốn kiểu gì? Thẩm Nghiêm đạt cứng đờ, không lường được việc Tần Nhạc biết chuyện. Bất chợt, ông ta hiểu ra, Tần Nhạc, là cậu động tay động chân đúng không? Mấy hôm nay ông ta ngừng công kích Kỳ Ly trên mạng vì bận rộn lôi kéo nhà đầu tư mới, chẳng dành để ý đến các vấn đề khác. Công tác tiền kỳ đã hoàn thành, ngay cả cát xê giá trên trời dành cho nữ chính Thi Mộng cũng thanh toán trước 1/3. Nếu bọn họ không khai máy đúng hạn, kéo dài lịch trình thì sẽ gây tổn thất cực lớn. Thẩm Nghiêm đạt không có tác phẩm lọt đề cử nhưng vẫn nhờ người lấy thiệp mời. Bởi lẽ ngoại trừ diễn viên, đạo diễn, biên kịch ông ta còn có cơ hội gặp gỡ vô số người phụ trách công ty phim ảnh, tranh thủ thu hút nhà đầu tư. Tần Nhạc nhìn thấu ý đồ ông ta, vô tư thừa nhận. Tôi tâm sự vài điều về tác phẩm của chú cho Phương Tổng Thiên Minh. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt Thẩm Nghiêm đạt tái nhợt. Chẳng trách bên Thiên Minh đột nhiên rút vốn, hóa ra là do Tần Nhạc giật dây. Giờ Kỳ Ly mới biết chuyện, y nhướng mày. Thẩm Nghiêm đạt có giỏi đến đâu cũng chẳng sánh bằng nhà đầu tư. Nếu ông ta thiếu tiền quay phim, mọi công sức đều đổ sông đổ biển hết. Tần Nhạc, cậu hơi quá đáng rồi đấy. Thẩm Nghiêm đạt tức giận, nhưng vì tránh khách mời khác nghe thấy nên buộc phải nhỏ giọng xuống. Chú kẻ ác cáo trạng trước, hát nước bẩn lên người Kỳ Ly thì không quá đáng à? Tần Nhạc hỏi ngược lại. Thẩm Nghiêm đạt nghẹn họng, Kỳ Ly yên lặng, được Tần Nhạc toàn tâm toàn ý bảo vệ khiến trái tim y cực kỳ ấm áp, khóe môi cong cong, vô cùng vui vẻ. Thầy Thẩm, hay thừa dịp các vị biên kịch đều tề tựu tại đây chúng ta bàn một chút về kịch bản Nam Triều Trường Ca nhé. Để mọi người đánh giá xem ai đúng ai sai. Kỳ Ly cao giọng nói, hấp dẫn sự chú ý của mọi người xung quanh về phía họ. Thẩm Nghiêm đạt nghe ra ý tứ sâu xa trong đó, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ rất giống bảng màu. Ông ta vờ cả giận, mấy người thật ngang ngược. Sau đó ông ta liền vội vã rời đi, bóng lưng trông có vẻ chật vật chạy trối chết. Tần Nhạc nhìn nét đắc ý nho nhỏ trên gương mặt Kỳ Ly. Vui lắm sao? Kỳ Ly đầy mắt kính mắt, đáp, muốn cười trên sự đau khổ của người khác một chút à? Y tưởng mình chỉ có thể phản kích sau khi phim phát sóng, ai dè mới qua mấy ngày đã chứng kiến cảnh Thẩm Nghiêm đặt ăn quả đắng. Đương nhiên, đam, này vẫn chưa si nhê. Y sẽ kiên nhẫn chờ thời cơ vạch trần bộ mặt giả dối của Thẩm Nghiêm đạt trước công chúng, khiến ông ta tự gánh chịu hậu quả. Thảm đỏ bắt đầu vào 5:30, bởi vì Đại Tông Thiếu Niên Mưu có rating quá cao nên được sắp xếp ở vị trí quan trọng gần cuối. Nghi thức thảm đỏ thường nhận được sự quan tâm nhiệt tình nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ fan đến hiện trường ủng hộ thần tượng nhà mình thì lượt xem livestream cũng cán mốc 500 vạn. Đạn mạc của cư dân mạng và fan online gần như chiếm hết toàn bộ màn hình phát sóng trực tiếp. Bao giờ mới đến lượt đoàn phim Đại Tông Thiếu Niên Mưu? Lâu lắm không gặp cục cưng Kỳ Ly. Hóng Chu Khánh Minh vừa xem ảnh tạo hình phòng làm việc đăng, hôm nay chị Miểu vẫn cực kỳ đẹp. Cái loại mắc bệnh ngôi sao như Kỳ Ly còn dám đi thảm đỏ cơ á, rác rưởi cút mau, đừng sỉ nhục lễ trao giải hoa thị. Đám anti ba hoa chích chòe gì đấy, ban tổ chức người ta còn chưa ý kiến mà mày cứ sồn sồn lên. Fan phim coi Kỳ Ly chính là tạ ngạn, si căng đan, bệnh ngôi sao. Chẳng khiến sự yêu thích ấy thuyên giảm. Các cô report hết bình luận của NT, dùng nhiều đạn mạc mới đẩy nó xuống. Cuối cùng, một chiếc xe màu đen lái đến thảm đỏ. Ba nhân vật chính phim Đại Tông Thiếu Niên Mưu đã tới. Chu Khánh Minh lịch sự dắt từ Miểu Miểu xuống xe, trai tài gái sắc, vi rùa bùng nổ. Cảm giác CP truyền từ phim ảnh ra ngoài đời, chemistry giữa họ khiến fan phim cực thỏa mãn, nhanh chóng đốt cháy bầu không khí tại hiện trường. Có fan hô tên CP trong phim, vợ chồng ồn ào ngầu nhất. Tiếp theo, Kỳ Ly bắt đầu xuống xe. Suốt 4 tháng qua Kỳ Ly tập trung quay phim điện ảnh, bộ phim truyền hình trước đó lại quá hot, quảng cáo nước hoa viral khắp cả nước, thậm chí còn gặp chuyện. Fan cuồng và scandal mắc bệnh ngôi sao, làm tâm điểm chú ý lâu ngày như vậy. Đây là lần đầu tiên y tham gia hoạt động có quy mô lớn, dùng thân phận diễn viên xuất hiện trước mặt công chúng. Áo vest đuôi tôm, cổ điển cấm dục, mắt kính chỉ bạc, nhã nhặn bí ẩn. Hai kiểu khí chất khác biệt nhưng khi hội tụ trên người Kỳ Ly lại chẳng hề bất hợp lý, vô cùng hòa hợp. Đây mà là minh tinh bình thường ấy hả? Thần tiên hạ phàm cũng chưa chắc đã sánh bằng. Các nhiếp ảnh gia ấn chụp điên cuồng, đèn flash lóe sáng sắp nổ, fan gào thét gần rách cả cuống họng. Từ Miểu Miểu và Chu Khánh Minh nhìn nhau, ngả mũ chịu thua. Fan tiềm năng lẫn duyên người qua đường của đối phương cao hơn nhiều so với mọi người tưởng tượng. Kỳ Ly điềm tĩnh nhìn về phía ánh đèn flash chói mắt, đứng im tại chỗ, bình thản đảo mắt quan sát xung quanh. Y dừng ở máy quay phát sóng trực tiếp, nở nụ cười tươi như gió xuân. Chào mọi người, tôi là Kỳ Ly. Y mấp máy môi, lặng im không tiếng động chào cư dân mạng đang xem livestream. Đạn mạc hoàn toàn mất kiểm soát, tiến hóa thành sóc ma mớt. Kỳ nhãi con, mà mềm nhớ em lắm, cứu bé. Cưỡng không nổi giá trị nhan sắc ấy mất. Sao lại có một người đàn ông đẹp đến mức này nhỉ? Tạo hình quý tộc thời Trung Cổ. Đờ mờ, tặng đùi gà cho team stylist nè. Hù hù người đẹp Kỳ Ly tôi yêu nhất comeback. Xì căng đan nào, có quan trọng không? Kỳ Ly biến tôi thành fan nhan sắc rồi. Ngay cả đám anti-fan đang khoa tay múa chân cũng rơi vào bầu không khí trầm mặc quỷ dị. Thậm chí có người bắt đầu hoài nghi bản thân. Mình cứ khoái đi ngược số đông làm gì? Mắt mù tim thòng à, cùng mọi người thưởng thức trai đẹp tốt hơn mà. Hà tất phải toxic thế? Anti ai không anti lại anti đúng Kỳ Ly. Cạn lời, cách chương.